Chương 545, Vách núi đáy, nhân loại. Vạn trượng bình nguyên biên giới, là một đạo có tới người mười mấy vạn dặm rộng lớn vết nước sạch sẽ, như phảng phất là có đại năng giả một đao cắt ra ngươi rốt cuộc là người phương nào. Giữa vách núi, quan vũ loại người nhìn chăm chú lên bên ngoài hơn 10 trượng cái kia một vệt bóng đen. Nơi lòng bàn tay phun ra nuốt vào linh lực, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Hê hê, như có đảm lượng liền theo ta hạ xuống quái dị tiếng cười, nương theo lấy một trận trào phúng. Người quan vũ khe như mày, vừa mở miệng, nhưng liền nhìn thấy bóng đen kia, trực tiếp là thả người nhảy xuống vách núi. Đáng chết, cái tên này ba người đi theo sát, đi nơi nào còn thấy rõ có nửa điểm bóng người bên vách núi, nhìn xuống phía dưới là sâu thẳm thâm uyên, mây đen lăn lộn che lấp tất cả. Yên tĩnh, hắc ám, vẹn vẹn phóng tầm mắt nhìn liền làm cho người ta một loại kinh hồn bạt vía rôn nở dê như cảm giác. Sâu xa thăm thẳm bên trong liền phảng phất cái này thâm viên dưới đáy đang có một trường con mắt nhìn chằm chằm trên vách đá người. Xuống không được đây một bên Triệu Vân nói một câu, sắc mặt vẫn là như vậy ngưng trọng, nhìn về phía dưới thâm viên, như phảng phất là thấy cái gì đáng sợ đổ vật. Đi quan vụ không có do dự chút nào cứ việc cái này thâm viên cho hắn cu nở dê mang đến một loại cực cảm giác không thoải mái cảm thấy, nhưng vẫn là thả người nhảy xuống. Khống chế thân hình, chậm rãi hạ xuống. Mấy trăm trượng, chính là tất cả hắc ám, đó là nồng nặc mây đen, dường như một tòa phần mộ mai táng quang. Không biết thời gian, không biết không gian, thậm chí cảm giác không tới tăm tích tốc độ. Trong bóng tối, Tổng hội đản sinh ra không khỏi cảm giác sợ hãi hô không biết đi qua bao lâu, quan vũ rốt cục cảm giác trước mắt có ánh sáng sáng, thở dài một hơi. Cuối cùng cũng coi như đi ra mà lúc này một thanh âm truyền đến. Chính là nhìn thấy Triệu Vân Mã Siêu hai người cũng là từ cái kia quần quận mây đen bên trong đi ra. Phía dưới là mênh mông vô bờ lục sắc, nhất thời là để quan vũ loại người có chút khó có thể tin. Đứng sừng sững ở một cái có chút độ cao sườn núi nhỏ bên trên, ba người nhìn xuống phía dưới tất cả, cho tới khó có thể tin tưởng được chính mình hai mắt. Trên mặt đất, có khả năng nhìn thấy màu sắc, trừ cái kia màu trắng ở ngoài chính là một mảnh hắc sắc. Mà ở nơi này quen thuộc lục sắc, quen thuộc còn lại màu sắc, so với trên mặt đất tình huống nơi này như phảng phất là một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Nơi này có sinh linh hoạt động nhìn phía dưới tất cả, quan vũ chậm rãi mở miệng. Ánh mắt chiếu tới chỗ, có thể nhìn thấy một ít sinh linh hoạt động lưu lại dấu vết, mấy chục dặm có hơn hỏa diễm thiêu đốt về sau cho tàn, màu vàng sẫm đường nhỏ không biết dẫn tới thì sao thậm chí xa xa còn có từng khối ruộng, trồng lấy một ít không biết tên thảm thực vật. Khó nói nơi này còn có nhân loại. Quan vũ tự lẩm bẩm, có chút không tin nhưng những này các loại dấu vết chính là biểu dương nơi này là thật sự có nhân loại tồn tại, không phải vậy lại vì sao lại có những cái dấu vết. Chỉ là nơi này chính là hoan quỷ tộc địa bàn, hoan quỷ tộc những cái cổ thánh đại năng, lại sao sẽ thả nhậm chức một nhóm nhân loại tại bọn họ lãnh địa bên trong sinh hoạt. Hắn cũng không tin tưởng, lớn như vậy vết nước, sâu như vậy huyên. Sẽ không có oan quỷ tộc nhân chú ý phía trước 50 dặm có hơn có sinh mệnh khí tức mà lúc này một bên Mã Siêu nói. Đi thôi qua xem một chút Triệu Vân nói, vẻ mặt không có chút nào thư giãn, sâu xa thăm thẳm bên trong luôn có một loại cảm giác nguy hiểm đang cảnh cáo hắn. Bóng đen kia đem bọn hắn dẫn tới nơi này, cũng không biết có loại nào mục đích. 50 dặm khoảng cách bất quá là trong nháy mắt thôi. Chuyện này nhìn trước mắt tất cả cảnh tượng, ba người lại một lần nữa bị khiếp sợ. Một tòa thôn trang, thậm chí còn có thôn tên chỗ rửa thôn đi đi lại không ngừng từ cửa thôn ra vào nhân loại. Náo nhiệt thanh âm, ven đường bày sạp không ngừng truyền đến thét to âm thanh, thậm chí còn có hài đồng chạy trốn vui cười. Xin hỏi vị lao tiên sinh này, nơi này là địa phương nào? Các ngươi có thấy hay không quá một vị cả người cũng bao bọc miếng vải đen người? Phản ứng lại Triệu Vân lập tức ngăn cản một vị từ bên cạnh mình đi tới lao giả nhưng mà để Triệu Vân khiếp sợ là... Cái kia bất quá là tuổi già lão giả, nhìn qua không có cái này nửa điểm tu vi, lại là bước chân một sai trực tiếp là vòng tới phía sau hắn người ngoại lai, các ngươi là làm sao tiến vào nơi này. Là hoan quỷ tộc phái các ngươi tới sao từng đạo quát chói tai không ngừng từ phía sau vang lên, cho dù là cách một tầng khôi giáp, Triệu Vân cũng là có thể cảm nhận được bên hông mình chỗ, cong lấy một cái lợi nhận chống đỡ. Ngươi muốn làm gì? Phản ứng lại Triệu Vân quan vũ gầm lên một tiếng. Muốn tiến lên ngăn lại. Chỉ bất quá vừa bước chân di động, chính là đỗng nhiên cảm giác được từ xung quanh lan truyền mà đến sát ý nguyên bản hay là phi thường náo nhiệt chẳng cảnh, lập tức biến là sát ý tung hoành, hầu như tất cả mọi người là ánh mắt đầy dây địch ý nhìn về phía liên quan với Triệu Vân loại người. Chuyện gì thế này? Triệu Vân trở lại Quan Vũ bên cạnh người, tam người đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết vì sao sẽ là như vậy, chàng cảnh rất có thể là đem chúng ta để làm đoàn quỷ tộc. Cẩn thận một chút, thực lực bọn hắn không kém Mã Siêu, nhíu chặt mày chậm rãi nói, trong tay bá thương phun ra nuốt vào đáng sợ phong mang, nhưng mà, mặc dù như thế, trong nội tâm cũng như rời sông lấp biển, thánh nhân tầm thường khó có thể gặp gỡ thánh nhân, cũng tại nơi này dường như rau cải trắng đồng dạng tùy ý có thể thấy được. Hầu như không có một vị thực lực thấp hơn thánh nhân tam trọng, cho dù là một ít hài đồng, cũng có được thần du cảnh giới ZNZ như thực lực. Đáng sợ thậm chí tử, náo hải một trận choáng váng, không thể tin được đây là một loại tình cảnh chân thật. Triệu Vân đám người cũng chưa manh động, thánh nhân cũng là dường như mục cải trắng giống như vậy. Như vậy núi dựa này trong thôn tất nhiên còn có cường đại hơn, thậm chí, cổ thánh đại năng tầng thứ QNZ không phải là không được nhậm chức thực lực bọn hắn. Ở không có quân đội phía dưới, QNZ vẹn vẹn chỉ có thể là thánh nhân cảnh giới vô địch, cổ thánh đại năng, không phải bọn họ có thế. Địch đạp đạp nhỏ vụn tiếng bước chân, từ nơi không xa chậm rãi truyền đến, từ xa đến gần Triệu Vân loại người hầu như đều là cũng trong lúc đó ánh mắt nhìn đi qua. Đem bọn hắn chăm chú vây nốt đoàn người cũng phân là mở một cái thông đạo. Khu khu người ngoại lai thanh âm già nua chậm rãi truyền đến, lộ ra một tia xế chiều. Là một cường giả một bên Quan Vũ chậm rãi nói, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi đi tới áo tang lão giả, thần thức hình ảnh ngắt quãng phía trước người trên thân, mặc dù là cái kia trên người lão giả không có nửa điểm khí tức tiết lộ, thậm chí còn lộ ra một loại tử khí, nhưng từ hắn cơ thể bên trong vẫn là cảm nhận được sôi trào mà lên lực lượng. Hạo Hãn vô biên thánh nhân cực cảnh Triệu Vân, Mã Siêu hai người cũng là hơi hơi kinh ngạc nhỏ giọng nói. Loại tầng thứ này đã là đến gần vô hạn với cổ thánh cảnh giới, có thể nói là muốn bước vào cổ thánh cảnh giới, cũng chỉ là nháy mắt lâm cửa nhất cơ thôi. Xin hỏi lão tiên sinh, nơi này là địa phương nào? Đều là nhân loại, vì sao các ngươi muốn đối chúng ta ôm ấp thở địch ý? Triệu Vân tiến lên một bước nói, từ trước người đến liền có thể thấy được tại một ít người ở trong tuyệt đối có địa vị.